Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 979, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặc biệt là cô còn ở rất gần, dường như có thể cảm nhận được hơi thở của cô, thậm chí có thể nhìn thấy cả lông tơ trên khuôn mặt trắng nõn. Đối với cô ta mẻ nhói, quả thực là một cú đánh nhan sắc chí mạng. Vương Khả Văn nhất thời câm nín, may mà cô không gia nhập giới giải trí, nếu không danh hiệu Mỹ nhân 5.000 năm của cô ta khó mà giữ được. An Nhược cố không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi, nữ minh tinh đối diện đã trải qua bao nhiêu cảm xúc phức tạp, có một dự cảm không lành, cong ngón tay gõ nhẹ lên bàn. Vậy xem ra còn có những nạn nhân khác, người này chỉ nói tạm thời đưa Vương Khả Văn vào danh sách dự bị, chưa quyết định lấy, chứng tỏ cô ta vẫn đang tìm kiếm khuôn mặt. Chỉ là không biết tiêu chuẩn chọn mặt của cô ta có phải là nhan sắc như Vương Khả Văn nói hay không. Vương Khả Văn thở dài. Vậy thì tự cầu nhiều phúc đi. Hiện tại cô ta đang tự thân khó bảo toàn, không có cách nào giúp họ, chỉ có thể nhắn tin cho những cô bạn thân thiết, hy vọng họ cẩn thận đề phòng. Con gái ra ngoài, nhất định phải bảo vệ tốt khuôn mặt của mình. An Như Cố cảm thấy còn có những nạn nhân khác, rất quan tâm đến chuyện này. Sau khi Vương Khả Văn rời đi, đã gửi tin nhắn cho người của cục quản lý đặc biệt, bên cục quản lý đặc biệt cho biết sẽ đi điều tra, nếu có người khác báo án, cũng sẽ thông báo cho cô. Cô nói cho họ biết, tiêu chuẩn chọn mặt của người này rất có thể là nhan sắc. Dù sao, điều nổi tiếng nhất của Vương Khả Văn không phải là diễn xuất, mà là khuôn mặt và danh hiệu Mỹ nhân 5.000 năm. Bên cục quản lý đặc biệt rất coi trọng, lập tức sàng lọc những người trọng điểm, phần lớn trong số đó là những mỹ nhân nổi tiếng trong giới giải trí. Tin tức Vương Khả Văn bị người lạ đột nhập vào nhà cũng dần lan rộng, truyền khắp giới giải trí. Trong chốc lát, mọi người đều lo lắng bất an. Tiếp đó, những nữ minh tinh xinh đẹp khác cũng bị nhắm đến, ban đêm cũng bị một bàn tay lạnh như băng sờ lên mặt, như thể miếng thịt lợn trên thớt đang chờ được định giá. Tất cả mọi người đều nhận được một câu nói rất giống nhau. Cũng được, tạm thời cho vào danh sách dự bị, nếu không tìm được cái nào phù hợp thì sẽ quay lại tìm. Tin tức lan truyền khắp nơi, những nữ minh tinh này đều sợ hãi đến mất hồn, mất vía. Ai cũng biết, lịch trình của minh tinh là công khai đối với người hâm mộ. Hiện tại có nhiều minh tinh như vậy, đa số là những mỹ nhân nổi tiếng, đều chạy đến thôn Thang Trì, danh nghĩa là nghỉ dưỡng, nhưng mục đích thực sự thì khiến người ta phải suy nghĩ. Họ đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người hâm mộ. Trời ơi! Cuối tuần tôi đến thôn Thang Trì nghỉ dưỡng, kết quả các bạn đoán xem tôi gặp ai? Vương Khả Văn cũng đến, chính là mỹ nhân 5.000 năm đó. Wow, thôn Thang Trì ngày càng phồn hoa rồi, ngay cả minh tinh cũng đến nghỉ dưỡng. Dù sao thì tiện ích cũng rất đầy đủ, ăn uống vui chơi gì cũng có, còn có một nữ streamer xinh đẹp chờ bạn bắt cóc. Cười, tin vỉa hè, Vương Khả Văn không phải đến đây nghỉ dưỡng, cô ấy gặp chuyện lạ. Nhờ streamer giúp trừ tà. Hơn nữa, không chỉ có Vương Khả Văn đến, Trương Vân, Tôn Mộng, họ đều đến. Trời ơi, nhiều mỹ nhân như vậy xảy ra chuyện gì? Vểnh tai lên nghe ngóng, tôi cũng không biết nhiều, chỉ biết có một con ma muốn tìm khuôn mặt đẹp nhất, rất nhiều mỹ nhân đều bị nhắm đến. Vương Khả Văn đáng thương nhất, hình như là người đầu tiên bị nhắm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ạ, chị gái thật đáng thương. Mỹ nhân 5.000 năm thật sự chịu đựng quá nhiều. Hừ, tôi đã sớm không chịu nổi kiểu marketing tẩy não này rồi. Không nói đến 5.000 năm qua có bao nhiêu mỹ nhân, chỉ nói đến những nữ minh tinh cùng lứa tuổi với cô ta. Rõ ràng Tôn Mộng còn xinh đẹp hơn cô ta nhiều. Tôn Mộng xinh đẹp thì xinh đẹp, nhưng lại không có nét đặc trưng, vẫn không bằng Đường Lạc Nhi vừa xinh đẹp vừa có cá tính. Người này tìm Vương Khả Văn thật không có mắt nhìn. Nếu tìm cũng nên tìm Đường Lạc Nhi. Bài đăng này ban đầu là thảo luận về tin vỉa hè, sau đó biến thành tranh luận nữ minh tinh nào trong giới giải trí xinh đẹp nhất. Sao, chị gái nhà cậu xinh đẹp nhất? Rõ ràng là chị gái nhà tớ xinh đẹp nhất. Sau đó, ngày càng nhiều người hâm mộ tham gia, trực tiếp cãi nhau òm tỏi. Các nữ minh tinh nhìn cuộc tranh luận trên mạng, tâm trạng lẫn lộn, vừa sợ hãi, vừa có chút vui mừng. Họ bị người phụ nữ kỳ lạ này nhắm đến, nhan sắc cũng được công nhận. những người không bị nhắm đến thì trong lòng có chút bất mãn kỳ lạ. Nhan sắc của cô ta cũng không tệ, suốt ngày được người hâm mộ khen ngợi, tại sao chỉ tìm những người đó mà không tìm cô ta? Nhan sắc của cô ta không bằng họ sao? Thật không có mắt nhìn. Cách chương.